Boss xuyên thành tiểu khả ái. Chương 22, góc truyện audio.com. Tới thật nhanh, Khanh Vân dùng đầu ngón chân cũng biết ai tới. Y quăng chiếc đũa, sắc mặt không vui. Mẹ Tiếu thấy thế cẩn thận hỏi. Cãi nhau sao? So với hai mẹ con Tiếu Thành Nặc còn phản ứng lớn hơn chính là cha Tiếu và Tiếu Trình Chiết. Hai người lập tức đứng dậy, mắt kích động trông ngoài cửa. Hai người đều thập phần coi trọng chuyện hợp tác cùng Châu Thị, đối Tiếu Trình Chiết mà nói, đây là mấu chốt giúp gã thuận lợi lên làm tổng tài Tiếu Thị. Còn cha Tiếu, trong lòng ông Tiếu Thị chế thuốc còn quan trọng hơn hai người con trai, nhìn Tiếu Thị càng tiến thêm một bước là mơ ước suốt đời của ông. Nói ngắn gọn, tuy rằng đều ngồi trên bàn, mạch não Tiếu Trình Chiết, cha Tiếu và mẹ con Tiếu Thành Nặc căn bản không cùng tuyến. Nhìn người đến là Châu Mẫn Thần, cha Tiếu và Tiếu Trình Chiết cả kinh, sau đó trong lòng hiện lên chút ý mừng. Thân là tổng tài Châu Mẫn Thần tự mình đến, đủ để chứng minh Châu Thị quan tâm lần hợp tác này với Tiếu gia. Đến nỗi Tiếu Thành Nặc hai người còn không rảnh nhớ tới chuyện lúc trước của y. Trong lòng cha Tiếu tuy hơi mềm lòng với Tiếu Thành Nặc nhưng vẫn cho rằng Tiếu Thành Nặc là một nhị thế tổ chẳng làm nên trò trống gì. Mà Tiếu Trình Chiết lúc này lòng tràn đầy đắc ý, không nghĩ tới Châu Kỳ Diệu hiệu suất còn rất cao, buổi chiều hai người mới vừa nói chuyện điện thoại xong, buổi tối Châu Tổng đã tự mình tới Tiếu gia. Cũng không trách Tiếu Thành Nặc bị hai người xem nhẹ, bởi vì trừ bỏ chuyện ngoài ý muốn vào 3 năm trước làm chấn động một thời, thì không truyền ra chuyện gì khác giữa Tiếu Thành Nặc và Châu Mẫn Thần nữa. Cho nên hai người tự nhiên sẽ không cho rằng, Châu Mẫn Thần đến vì Tiếu Thành Nặc. Châu Mẫn Thần bước vào, không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Hợp tác giữa Châu Thị và Tiếu Tổng tuy rằng đã định, nhưng có chút cải biến, cho nên tôi tự mình đến thương lượng cùng Tiếu Tổng, tránh sinh ra hiểu lầm. Lời này dứt, Tiếu Trình Chiết lập tức đi lên bắt tay với Châu Mẫn Thần, mặt đầy tươi cười. Châu Tổng thật là khách khí, chúng tôi tin tưởng năng lực Châu Thị, sao sẽ không đồng ý. Trong lòng gã kích động cơ hồ có thể nhìn thấy tương lai mình có được Tiếu Thị, thậm chí sánh vai cùng Châu Mẫn Thần. Ai ngờ Châu Mẫn Thần đến trước mặt gã lại thu tay trở về, sắc mặt nhàn nhạt nhìn Tiếu Trình Chiết. Tôi là tới tìm Tiếu Tổng tài, Tổng Giám Đốc Tiếu. Tổng tài cùng tổng giám đốc kém không phải một chút, Châu Mẫn Thần nói vậy làm sắc mặt Tiếu Trình Chiết. Cứng lại rồi, cha Tiếu nghe vậy bóp tay đi lên trước rồi lại nghe Châu Mẫn Thần nói tiếp. Hơn nữa, Châu Thị chúng ta cũng không tính hợp tác với Tiếu Thị chế thuốc. Cha Tiếu sừng sốt lòng tràn đầy nghi hoặc ông hỏi. Vậy còn ai là Tiếu Tổng? Cha Tiếu cùng Tiếu Trình Chiết lúc này mới ý thức được trong phòng còn có một người họ Tiếu, đều không thể tin quay đầu nhìn về phía Tiếu Thành Nặc đang lên lầu. Nhưng chuyện này không có khả năng, Tiếu Thành Nặc là Tiếu Tổng gì chứ, chẳng lẽ mấy năm nay nó ở bên ngoài chuẩn bị mở công ty. Châu Mẫn Thần hai bước đuổi theo Tiếu Thành Nặc, đôi tay nhiệt tình kéo lấy tay Tiếu Thành Nặc cầm nắm. Trợ lý cố phía sau hắn lập tức đưa văn kiện lên, làm hành vi của ông chủ nhà mình chân chó không phải một chút. Mẹ Tiếu đến gần, cho nên nghe được rõ ràng, thời điểm Châu Tổng tài bắt tay còn nhỏ giọng mặt dày mày dạn nói một câu. Anh tới nói chuyện công việc, góc truyện audio.com. Vậy nên em không thể đuổi anh đi. Khanh Vân lạnh lùng nhìn Châu Mẫn Thần, nói. Sửa cái hiệp ước mà có thể làm Châu Tổng tự mình đến, thật vinh hạnh cho tôi. Cha Tiếu bên cạnh biết rõ tình huống, đầy mặt hoang đường chất vấn Châu Mẫn Thần. Châu Tổng, ngài đây là có ý gì? Khuyển tử Tiếu Thành Nặc rời Tiếu gia cũng chỉ có 3 năm, nó có thể có phúc khí gì, làm ngài từ bỏ Tiếu Thị hợp tác cùng nó. Ngài đây là không quan tâm đến chất lượng hợp tác. Thực lực của Tiếu Thị chế thuốc là số 1 số 2 trong nước, tuyệt đối là đối tượng hợp tác tốt nhất, ngài không nên đem tình cảm riêng đưa vào công việc. Tiếu Trình Chiết cũng phụ họa theo, trong lòng gã hỗn loạn vô cùng. Gã không phải đã nhờ Châu Kỳ Diệu rồi sao? Làm sao ra kết quả như bây giờ? Chẳng lẽ Tiếu Thành Nặc thật cho Châu Mẫn Thần uống bùa mê thuốc lú gì? Hai người cũng khiếp sợ tới cực điểm, nếu không cũng không có lá gan chất vấn Châu Mẫn Thần. Thực lực, Châu Mẫn Thần phúng cười một tiếng, hắn nói Châu Thị đương nhiên muốn lựa chọn công ty mạnh nhất để hợp tác, so sánh Tiếu Thị chế thuốc và Thụy Hâm chế thuốc, ngươi nói Châu Thị tôi muốn tuyển cái nào? Thụy Hâm, cha Tiếu và Tiếu Trình Chiết sợ hãi kêu ra tiếng, nhìn Tiếu Thành Nặc nói không ra lời, biểu tình rất giống thấy quỷ. Thụy Hâm chế thuốc kia giống như dê đầu đàn của lĩnh vực chế thuốc sinh vật, lấy Tiếu Thị tới nói là hoàn toàn không thể với tới. Thụy Hâm chế thuốc sở dĩ đánh bại được rất nhiều nhãn hiệu xí nghiệp lâu đời, đứng ở đỉnh lĩnh vực này, đó là bởi vì Thụy Hâm biến cách lịch sử chữa bệnh của thế giới này, thậm chí đem tuổi thọ nhân tăng lên một giai đoạn. Trên thế giới có ngàn ngàn vạn vạn công ty chế thuốc, cái nào dám nói mình có thể vượt qua Thụy Hâm. Hiện tại nói cho cha Tiếu biết Tiếu Thành Nặc là tổng tài Thụy Hâm, quả thực như nói cho ông, thần tượng của ông thì ra là con trai mình. Mẹ Tiếu cũng 10 phần khiếp sợ, bà chỉ biết Tiếu thành nặc gây dựng sự nghiệp bên ngoài, thành tựu không nhỏ, nhưng không nghĩ tới con trai bà lại là tổng tài của quái vật khổng lồ như Thụy Hâm chế thuốc. Châu Mẫn Thần cầm chặt tay Khanh Vân, ánh mắt ôn nhu tán thưởng chân chó, nói. Có thể hợp tác cùng Thụy Hâm, là vinh hạnh của tôi mới đúng. Mẹ Tiếu nhìn Châu Mẫn Thần cái dạng này, lại liếc nhìn cha Tiếu và Tiếu Trình Chiết, làm sao còn không biết Châu Mẫn Thần đánh chủ ý gì, tức khắc cảm thấy răng đau. Tiếu Trình Chiết tiêu hóa chuyện có thể nói là này, không thể tin tưởng qua đi, tâm tư liền âm trầm xuống. Khanh Vân đảo mắt nhìn cằm người Tiếu ra trong phòng khách đều rơi xuống và trợ lý Cố đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim phía sau Châu Mẫn Thần, y cười nguy hiểm, kéo cả vạt Châu Mẫn Thần đi lên trên lầu. Anh lại đây cho tôi. Mắt thấy mục đích ông chủ nhà mình đã đạt thành, trợ lý Cố Công Thành lui thân, gật đầu với cha Tiếu và mẹ Tiếu liền rời đi. Tiếu Trình Chiết nhìn Khanh Vân rời đi, chỗ cảm thấy không đúng rốt cuộc sâu chuỗi lại. Tiếu Thành Nặc lần lượt né tránh gã hãm hại, Tiếu Thành Nặc bắt đầu xa cách gã, Thụy Hâm chế thuốc tranh cơ hội hợp tác với Tiếu Thị, Tiếu Thành Nặc thế nhưng là tổng tài của Thụy Hâm chế thuốc. Hết thảy đều cho thấy Tiếu Thành Nặc biết rõ tâm tư trong lòng gã. Gã lại giống như vai hề nhảy nhót trước mặt Tiếu Thành Nặc còn tự cho là mình cao minh. Nghĩ đến đây, Tiếu Trình Chiết cảm thấy mặt mình nóng rát hơn nữa còn không phải người. Góc chuyện audio.com, khác muốn đánh, mà là chính gã duỗi đầu đưa mặt qua. Trong mắt Tiếu Trình Chiết hổ thẹn lại mê mang, Tiếu Thành Nặc đã trở thành tổng tài Thụy Hâm, mà gã thì sao? Chỉ nhìn chằm chằm một Tiếu Thị nho nhỏ, thậm chí sợ Tiếu Thành Nặc tới đoạt. Hiện tại cho dù có 100 Tiếu Thị, Tiếu Thành Nặc cũng không bỏ vào mắt. Không còn mặt mũi nhìn biểu tình người phía sau, Tiếu Trình Chiết thất hồn lạc phách rời đi. Mẹ Tiếu bĩu môi, không để ý đến ông, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cha Tiếu lại nhịn không được kéo ghế thò lại gần, vẻ mặt không dám tin hỏi. Là Thụy Hâm kia, mẹ Tiếu không để ý đến ông. Cha Tiếu dọn băng ghế lại đổi chỗ ngồi. Thật là Thụy Hâm, chính là cái đã hoàn toàn giải quyết ung thư kia. Nói ông còn khoa tay múa chân. Đúng, chính là nó, con trai ông là tổng tài Thụy Hâm. Mẹ Tiếu vẻ mặt ngại phiền, khi nói sắc mặt lại rất nghiêm, tôi nhổ. Cái gì con trai ông sớm không cần Thành Nặc nhà tôi, đó là con trai tôi. Được mẹ Tiếu khẳng định, cha Tiếu vẻ mặt mộng ảo ngồi trên ghế, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên khóc nức nở. Lão nhân đã nửa 100 tuổi ngồi trên ghế rơi lệ, làm mẹ Tiếu ngây ngần cả người. Ế, ông nói ông khóc cái gì? Kỳ thật tại hướng đi thế giới nguyên bản, Tiếu Thành Nặc bị đuổi ra Tiếu gia, nhưng mẹ Tiếu vẫn thường đem y về nhà. Lại có Tiếu Trình Chiết châm ngòi, cho nên rất nhanh tình nghĩa phụ tử gì đó đều bị cha Tiếu và Tiếu Thành Nặc quên sạch sẽ. Nhưng hiện giờ Tiếu Thành Nặc vừa đi chính là 3 năm, bặt vô âm tín, ngược lại làm cha Tiếu quan tâm. Hơn nữa lời nói của Khanh Vân lúc trước làm tinh thần ông kinh sợ, 3 năm qua cha Tiếu chưa từng từ bỏ Tiếu Thành Nặc, ngược lại cảm thấy hổ thẹn tự trách, sợ người cha như mình làm không tốt cuối cùng dưỡng hỏng đứa con trai này. Hiện tại biết người con trai này không những không bị dưỡng phế, ngược lại rất có tiền đồ, ông làm sao có thể không kích động. Sự áy náy 3 năm nay của cha Tiếu, rốt cuộc tiêu tán một chút. Không hề phát giác phong ba ở dưới lầu, Khanh Vân kéo Châu Mẫn Thần vào phòng mình, tôi nhờ anh thay tôi và mặt hả. Hừm, trên tay Khanh Vân dùng sức kéo Châu Mẫn Thần đến gần. Châu Mẫn Thần nhìn Khanh Vân không vui, dứt khoát nhận sai. Không, bảo bối, anh sai rồi. Nga, Châu Tổng ngài sai chỗ nào? Khanh Vân nhấc chân gạt Châu Mẫn Thần ngã trên thảm dưới đất, còn y ngồi trên giường, cầm quyển sách lật xem, ngón chân trắng nõn trêu chọc nút thắt áo sơ mi trên người Châu Mẫn Thần. Ánh mắt Châu Mẫn Thần tối sầm, không khắc chế được dục vọng hôn lên mắt cá chân của Khanh Vân. Hầu kết hắn khẽ động, lại sợ Khanh Vân tức giận, chỉ có thể cố nén kể ra sai lầm của mình. Anh không nên để em ở phòng Châu Kỳ Diệu đã ở qua, không nên mặc kệ Châu Kỳ Diệu 3 lần 4 lượt khiêu khích em, không nên. Ha, xem ra anh biết rất rõ. Khanh Vân tầm mắt từ trên sách rời đi, liếc nhìn Châu Mẫn Thần. Châu Mẫn Thần đánh bạo hôn ngón chân Khanh Vân, trong miệng nói. Anh bảo đảm không có lần sau. Hắn nói như vậy, trong mắt lại ẩn nổi lên ám sắc. Có được sẽ không muốn mất đi, sớm chiều ở chung với Khanh Vân, hắn càng không thể chịu đựng Khanh Vân rời đi. 1 phút 1 giây cũng không được, hắn có thể sủng Khanh Vân, ngoan ngoãn phục tùng y, nhưng với một điều kiện, chính là Khanh Vân phải ở bên cạnh hắn. Nếu là đêm nay Khanh Vân lại lần nữa đuổi hắn đi. Ý niệm âm u lại lần nữa hiện lên trong lòng Châu Mẫn Thần. Góc chuyện audio.com, Khanh Vân nhìn ánh mắt người đàn ông này thay đổi, hừ cười một tiếng, một cái tát đánh lên đầu hắn. Anh đang nghĩ gì đó? Hừm, không có, trong vòng 1 giây Châu Mẫn Thần liền thu hồi răng nanh, bộ dáng ngoan ngoãn khiến phía sau y như có đôi chó ve vẩy. Khanh Vân liếc hắn một cái, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Hôm nay Châu Kỳ Diệu chợt xông vào, đích xác làm Khanh Vân cực kỳ không thích ứng, nghĩ đến y liền cảm thấy cả người chán ghét. Cho nên, Khanh Vân cũng không định dễ dàng tha thứ cho Châu Mẫn Thần. Châu Mẫn Thần ở bên ngoài nghe tiếng nước, đầu tiên là có chút tâm viên ý mã, sau biến thành lòng tràn đầy nôn nóng. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên các loại thân mật hai ngày trước cùng Khanh Vân, dục vọng dễ dàng tới, nhưng hắn lại không có lá gan xông vào. Lúc này Khanh Vân còn đang nổi nóng. Không bao lâu, Khanh Vân đi ra, khăn tắm nửa che ẩn ẩn lộ ra dấu vết chưa biến mất trên ngực Châu Mẫn Thần xem đến hai mắt đăm đăm. Khanh Vân để chân trần, đi đến trước người Châu Mẫn Thần, hai chân dài trắng nõn cân xứng làm Châu Mẫn Thần duỗi tay muốn ôm, lại bị lạnh nhạt mở ra. Từ hôm nay trở đi, anh đi theo bên người tôi. Y nâng cằm Châu Mẫn Thần, để sát vào ác ý nói, tôi ngủ giường, anh ngủ sàn nhà. Nhìn được ăn không được, Châu Mẫn Thần nháy mắt lĩnh ngộ được ý tứ trong lời nói của Khanh Vân, nhịn không được che mặt kêu rên một tiếng. Trong mắt Khanh Vân hiện lên giảo hoạt, y ném cho Châu Mẫn Thần một bộ đệm chăn, xoay người tắt đèn lên giường, cuối cùng còn nhắc nhở Châu Mẫn Thần một câu. Hảo hảo ngủ, tôi không hy vọng nghe được âm thanh anh làm chuyện khác. Em kêu anh, sao, ngủ, cách chương.